Chiến thần Hào Môn, chương 1887, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Đao ngây ra một lúc, chợt nhịn không được trong lòng mắng to Giang Ninh một câu giảo hoạt. Đây là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem Phương Ngân cùng Thụy Căn hai người chém giết, mà Giang Ninh tọa thu ngư ông thủ lợi. Giảo hoạt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gian trá a, hắn làm sao không nghĩ tới đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá khứ Giang Ninh đều rất trực tiếp, muốn có được đồ đạc, tới cửa đi lấy thì tốt rồi. Thực lực của hắn tại nơi, căn bản là không có người có thể phản kháng. Nhưng hắn cũng biết, Giang Ninh nguyên tắc chính là tuân thủ mỗi cái vòng quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thế giới thứ ba quy tắc, mặc dù nói cũng là người mạnh là vua. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Nhưng chỉ dựa vào nắm tay, có thể tính không được cao minh. Càng không cần phải nói, những thứ này thế giới thứ ba nhãn hiệu lâu đời quý tộc. Từng cái thâm bất khả chắc, bằng không, bọn họ thì như thế nào có thể ở thế giới này. Nghị lực nhiều như vậy năm, chủ tể cái thế giới này phát triển hưng suy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đây là muốn để cho bọn họ đánh nhau. Lý Phi Đao hầu kết sự trượt, có chút hưng phấn, tá là gia tộc nội loạn. Thủy Căn nhưng là còn không có bắt được hắn mong muốn quyền lợi. Hẳn là không đánh nổi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng không cần phải nói. Ở Thụy Căn trong mắt của, chỉ có quyền thế và địa vị, nữ nhi Cáp Lỵ lại không coi là cái gì. Hắn làm sao có thể vì Cáp Lỵ mà buông tha quyền phổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là hắn lớn nhất tiền đặt cuộc, thuận theo tự nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, ngươi chỉ để ý nghe ta an bài đi làm là được. Hiểu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Đao không có hỏi nhiều, lập tức đi an bài. Hắn cố ý khiến người ta đưa cái này tin tức, không lưu dấu vết truyền tới Thụy Căn trong lỗ tai. Sẽ chờ xem Thụy Căn phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ chức sát thủ đích tình báo Internet, nhưng là phi thường phát đạt. Có đích tình báo, dùng tiền ngươi cũng mua không được. Nhưng có đích tình báo, ngươi không muốn biết, Lý Phi Đao đều có biện pháp. Chuyên môn đưa đến trước mặt ngươi, để cho ngươi biết được không hề phòng bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Thụy Căn chính là như vậy. Tổ chức sát thủ đích tình báo Internet vẫn luôn là các đại quý tộc thu hoạch tình báo nguồn trọng yếu một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao trên thế giới, chỉ có tiêu tiền đồ đạc chân thật nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới, hội ý bên ngoài chiếm được tin tức này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đáng tin, Thụy Căn cau mày, cũng không có trực tiếp tin tưởng. Dù sao đây chỉ là một tình báo khởi nguồn. Vẫn là như thế đặc thù tin tức, phảng phất đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện nay ngoại trừ tổ chức sát thủ ở ngoài, còn có cái khác hai cái tình báo khởi nguồn. Cũng có tin tức này, chắc là có thể tin. Phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Thụy Căn đập bàn một cái. Tức giận không thôi. Jimmy gia tộc thì không muốn sống sao? Dám đối với Cáp Lỵ hạ thủ. Hắn tức giận, không nghĩ tới chính là Jimmy gia tộc. Dám âm thầm đối với Cáp Lỵ hạ thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn càng không biết là ai phóng xuất tin tức như thế. Nói Cáp Lỵ trong tay có một tờ quyền phổ. Đây không phải là đang lợi dụng Cáp Lỵ sao? Không ai so với hắn rõ ràng hơn. Quyền phổ ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ? Cáp Lỵ tiểu thư ở quán bar. Ta đã sắp xếp người bảo hộ nàng. Nhưng nếu là loại cấp bậc đó cao thủ, chỉ sợ ta nhân, thủ hạ có chút làm khó dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tình báo nói rõ, Jimmy gia tộc mời cao thủ, là đại tông sư cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là đại tông sư cấp bậc trong người nổi bật. Loại cao thủ này, coi như là tá la gia tộc chung. Chưa từng người có thể hạn chế được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá cao tay nếu như để mắt tới Cáp Lỵ, cơ hồ là phải giết. Thụy Căn sắc mặt khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vẫn ở chỗ cũ hoài nghi. Tình báo này xuất hiện quá đột nhiên. Trực giác nói cho hắn biết. Đây là một cái bẫy dập, nhưng này trùng trực giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như sai rồi, đại giới chính là Cáp Lỵ mệnh. Kêu Cáp Lỵ về nhà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Căn nói, đứng ở tá la gia tộc, ta cũng không tin có người có thể muốn mạng của nàng. Cáp Lỵ tiểu thư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ hạ càng khó khăn rồi. Ngay cả Thụy Căn đều kêu bất động Cáp Lỵ. Bọn họ tính là gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáp Lỵ nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Vậy trói về a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Căn cả giận nói. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Nàng nếu như phản kháng, đánh liền hôn mê mang về. Buộc lại, không cho nàng ra ngoài. Cách chương.